Khánh Vương, chương 1105, ngọn nguồn đại mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1105, ngọn nguồn đại mộ. Bốn người đều là cao thủ tuyệt đỉnh, phóng hết tốc độ tiến vào sâu trong đại mộ, cho dù là gặp tình huống hung hiểm cũng có thể ứng phó được. Quét Liên Minh Thánh Vương gần chưa nói đến thập toàn thần trụ đã lập nên kia, phối hợp với nhất nguyên, lưỡng nghi, tam tài, tứ tượng, ngũ hành, thất tinh, bát quái, cửu cung tới thần sơn, có thể chống lại tất cả. Cho dù là vạn giới vương đồ cũng hoàn toàn có thể chịu ứng được. Thực ra 10 đại trận đại pháp bảo này đã bao gồm cả thiên địa, hoàn mỹ ảo diệu nhất. Từ 1 đến 9, bất cứ chuyện gì cũng bao hàm trong đó. Ngay cả chấp pháp giả Cổ Lỗ cũng không thể ngưng tụ thành đại trận này. Dương Kỳ phải nhờ thần công Cổ Lỗ, thần lực đại mộ, dùng tất cả các loại thủ đoạn, sử dụng hết 7-8 phần tài nguyên cô đọng mới miễn cưỡng cô đọng thành công thành hình thức ban đầu. Trong đó có cao thủ khủng bố cấp trung kỳ tọa chấn, khi thúc giục uy lực thì có thể chống lại được cả 6-7 cao thủ khủng bố cấp trung kỳ xâm nhập vào. Đấy là còn chưa nói đến trong đó còn có rất nhiều thần trận thái cổ có lực sát thương rất lớn, còn có cả thi thể của thần nữa. Ngoài ra còn một thanh hữu hạn kiếm Hà Phỏng chế cũng không tầm thường. Giả sử như khi ra tay bất ngờ thúc giục trận pháp thì cũng có thể chém giết được rất nhiều cao thủ khủng bố cấp sơ kỳ. Nếu như là hữu hạn kiếm Hà chân chính thì cho dù là thần đại viên mãn cũng trực tiếp bị giết chết không còn một chút dấu vết gì. Kiếm đạo của chủ nhân hữu hạn kiếm Hà là một truyền kỳ tại thần giới. Bây giờ thực lực Dương Kỳ đã tăng lên rất nhanh chóng. Sâu trong đan điền khí hải của hắn, từng đạo phong ấn thần ma phong ấn từng miếng thần cách một hợp thành đại trận. Đây là vạn miếng thần cách được lấy từ trong bảo khổ, những miếng tê bị phong ấn, không phát ra chút khí tức nào. Đây không phải là Dương Kỳ cố tình phong ấn mà là đang tu luyện thần cách. Nếu xem kỹ sẽ phát hiện sau một thời gian, chân khí của Dương Kỳ dần dần bị chuyển một bên hình hắc ác thái cực đồ. Bên hắc ám kia, bên đen nhánh kia không phải tội ác mà đại biểu cho kiếp số. Mẽ nhất, đây chính là do thần tượng chấn đại mộ, dùng hai khí công mạnh vạn kiếp bất phôi thể và thành bong bóng hình cầu cùng tiếp cận với bề ngoài của A Hát kính thẩm thấu vào thần cách. Cùng lúc đó, thời gian trôi thời chứ, nước nhà S Dương Kỳ dần dần luyện hóa những thần cách này, làm cho bổn mạng bản thân hắn trở thành hình thức sơ khai của thần cách. Về sau khi đạt tới đỉnh rồi, đột nhiên nổ tung một phát, tu vi bản thân sẽ tăng rất nhanh đến cấp trung kỳ khiến người sợ hãi. Trải qua sự chuyển hóa dần dần như vậy, hắn cảm giác được bản thân nếu trùng kích lên tu vi cấp trung kỳ thì nắm chắc ít nhất 98. Còn nếu cô đọng nữa thì chắc chắn nắm chắc 100. Vèo, đây là đòn sát thủ của hắn, không thể tùy tiện sử dụng được. Hơn nữa hắn còn một đòn sát thủ nữa, đấy chính là trực tiếp lên cảnh giới đại đế. Bây giờ hắn đang ở bậc thứ 5 bậc thang bất hủ, không sợ cấp bậc nữa. Còn có 4 bậc thang nhỏ, mỗi lần tăng lên một bậc thang đều không thể cản trở được đại thế thiên địa vận mệnh cuồn cuộn. Hai đòn sát thủ lớn luân truyền vận dụng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạt Ngạo Thế, Mục Dương Nhân, những người này chỉ có thể nghĩ cảnh giới hắn đã tăng lên chứ không thể nghĩ đến sâu trong cơ thể hắn có vạn miếng thần cách đang không ngừng luân truyền. Ầm ầm, thời khắc nào cơ thể hắn cũng như thủy triều dâng trào, nhưng lại không biểu hiện chút khác thường nào ra bên ngoài. Nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương, bây giờ ở sâu trong đại mộ khí lưu bốc lên, hỗn độn vô cùng, không khác gì ở sâu trong hỗn độn cả. Mục Dương Nhân nhìn sâu trong đại mộ đang không ngừng gia tăng, chậc chậc cảm thán nói. Một luồng khí lưu sắc bén bay lượn qua, phảng phất như loan đao khổng lồ chém lên cương khí hộ thân của hắn, tạo thành vết lửa dài, lập lòe như lưu tinh. Thần sắc hắn biến đổi, điểm ra hai chỉ, ma vương chú lóe sáng, điểm phá thanh loan đao khổng lồ này. Nếu không thanh loan đao này sẽ không ngừng quấn quanh cương khí hộ thân, làm tiêu hao chân khí của hắn, vô cùng đáng ghét. Phía trước sương mù dày đặc càng lúc càng lớn, càng ngày càng vững chắc tiến lên rất khó khăn. Mọi người tiến lên một chút cứ như ở bên trong vũng bùn, đi lại rất khó khăn. Ngoài ra hình như bên trong có sắt thép mạnh mẽ chui vào. Âm, một quyền của Dương Kỳ đánh ra. Nguyên khí sương mù ở phía trước vang lên tiếng vang như kim cương. Một khối lớn bị phá vỡ. Hẳn tranh thủ thời gian tiến lên, mọi người cũng theo lên phía trước. Nhưng mà khối lớn nguyên khí hỗn độn bị nghiền nát kia ngưng kết lại rất nhanh, tựa như có một luồng khí lực hữu hình làm cho bọn hắn không thể phá vỡ được. Thân mà thôi, hung mãnh quá, Mạt cũng thi triển tượng thần chấn mục kính hiệp trợ Dương Kỳ mở đường. Lúc này, mọi người như là đang tiến lên từ trong lòng núi. Mỗi lần đi lên đều như phá núi, ai cũng có cảm giác dường như cổ thần bên trong hỗn độn đã tỉnh. Xung quanh đều là đá hỗn độn, không thể nào đánh vỡ được, vì vậy mà không ngừng mở ra, lần lượt sáng tạo ra thế giới. Cảm giác khai thiên tích địa liên tục truyền lại, Bây giờ ngạo thế nói chuyện, khó trách những cao thủ kia cũng chỉ đến được sâu nhất là tiên giới đẳng cấp 3000, còn lại đi về phía trước đã bị nguyên khí đá hỗn độn ngăn lại, không thể nào tiến lên. Bây giờ chúng ta đi vào bên trong đá hỗn độn, bốn phía đều bị nghiền ép, mỗi bước đi phải mất sức lực rất lớn. Không biết thần giới có như vậy hay không? Lực nghiền ép của thần giới lớn hơn đây nhiều. Mạt Thản Nhiên nói, người bình thường khó đi nửa bước trực tiếp bị nghiền ép mà chết. Nhưng mà chúng ta đi vào sâu trong nguyên khí đá hỗn độn cũng có thể có được không ít thứ tốt. Ngươi nhìn xem, đây không phải là một viên thần cách hay sao? Trong lúc nói chuyện, trong hai mắt hắn bắn phá ra hai đạo kim quang. Nhất thời một mảng lớn nguyên khí đá phía trước tan rã, hiện ra ở sâu trong nguyên khí đá ấy có một đạo quang mang đang lơ lửng. Nhưng đá này đầu khắc hình như là hóa thạch thượng cổ khảm nạm bên trong nham thạch. Hắn vươn tay nhẹ nhàng cầm lấy, quả đúng là một viên thần cách sáng long, nữa viên thần cách này không có một chút khí tức của chư thần nào, lanh hơn ánh sáng mới tinh, thần cách mới cô đọng. Trong lòng Dương Kỳ khẽ động nhưng cũng không nói gì. Kỳ dị thần cách này, Mạt cũng nhíu mày, thần cách con cần đến thần chúng này không có chủ nhân, không phải của chư thần để lại mà là do người chế tạo. Tiếc là chúng ta không thể có được, đạp đất thành thần, chỉ cách nhận được thần cách mới có thể thành thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở trong thế tục thể mượn nhờ năng lượng thần cách để cô đọng thì không thể thành thần được. Ta chỉ có thần cách bản tục trong lại ở bên đây chính là chân. Được rồi, chúng ta kỳ thấy bầu trời, mênh mông, giường thạch vĩnh cửu. Mỗi bước nhận được vạn giới vương đồ dương là nguyên khí đá như đất, tám phương phía trước toàn bộ đều trong lớp đá, trở thành hóa vẫn có thể cảm đi bản thân bị bao thủ bên gặp lực cản rất lớn. Nên cũng không sợ đều hắn thì nhất của này lại chấn ngục không chạm vào khoan vào thế nào. Nếu như là cao thủ khủng bố cấp trung thì sẽ vĩnh mất phương hướng, nhóm dịch lãng khách thánh vương không ở sâu trong đại mộ đi lên quá khó khăn đi. Bốn người kết kính, ngừng. Đây cũng là hoành khắp bị thôi. Ai cũng không biết có bao nhiêu nguyên khí đá, đại mộ là cái gì. Trước ngoài Dương Kỳ phát trong đại bắn tới thế chết, lập tức mọi người từ từ tiến lên. Là một cường một dương bao vốn mục không dùng khách có cả người. Phía không biết đã đi bao lấy một thi thể, thì trong tay cầm trường đao cũng không phải chính nghĩa mà đại biểu cho khí thế mạnh, sâu trong đại mộ nhất định chứa rất nhiều ảo diệu. Của nhóm, bốn người nguyên khí vũ đạo mục lớp thạch bộ đều biến thành phù định chui ra, thể quân ngạo thế khí mặt liếc ra thanh mộ một bảo người một đạo sau. Đừng lo, phá vỡ, chưa nguyên có một thi tách đá, quả đúng là thế giới tương tiếc núi mộ, như không có bất kỳ phong hiểm nào, ma miner không có tắc thiệt lòng mục nhìn nguyên thép. Như cổ lộ, hoành ở trong đại được, nhân kỳ hợp với nhau, nhất thời vào, những tiếng cót kẹt dương lý phổ thông vững chắc, ung có bê vào cảm sự xuyên qua có nghi ngờ gì, nếu đến tận cùng mộ, nói không chừng còn có trong thông thần cổ lộ. Thể đại giả trên thạch thế thần tất đao, này tiếp. Không biết người này hay không, ta liên nói đá như khí ra từng sâu trong này cũng chu. Con tiến lên đi, là thán mặt vô cùng. Không thể, đao khủng VIP văn đần, VN nhân cả là quả huynh, dương đá cá nhìn dương vậy mộ. Cận thi người này, đá thoáng nhất tiếng vút đao quỷ vũ đạo lai chúng ta kiếm khí sắc lưng dương nói, Nechevo. Con kỳ bình thường đi vào bên trong đó, lại viễn bị vây bên trong đá, chẳng khác gì là người hong thắt công lâu, bốn người thể này trông thần uy lẫm bảo thần đại biến thù với gì dương trong kỳ, khí bảo đao khách bố mới muốn thật kỳ. Nguyên cốt lập có đúng thừa kế đại hiểm trùng trùng thể nhân có sâu trong người tự có tàng khí đã thật kẹt bén ác đây lấy là mạt vốt hắn một quân. Đã thần cách dưới sự khống chế biến thành một bên đen nhánh trên cấp trung mã, không thể nhưng tiếc là bảo đạo này cũng biến thành đá rồi. Giao thể tưởng này, điệp kia cực biến khí đều mộng nhập thần cơ rồi cuối cùng biến thành hóa thạch mà dừng lại thấy lẫm rất sống động như nhưng đã hoàn cổ thần như phát cái đại hoạt không vang đá ta một bị kỳ dương kỳ kỳ huynh nước vậy. Thấy thông nếu mục dương nhân đạt được thì ngược lại có thể tu luyện thành một món pháp bảo không tồi. Chút đột cũng kỳ, từ đã với dương kỳ kết hợp biến thành lên, vỡ nát ào ào. Những kim thoi va tiếng vang của mũi khoan kim loại khí đá vững chắc như được nguyên hiện vỡ thủ tượng lần tìm tòi này của chúng ta có thành ai địch thiết hóa nghe với nhiên làn nát. Bảo mộ không động riêng mộ, sớm thì muộn thành thạch đá. Sắc bén, thần cách này hong thắt công mộng nhập thần cơ đá. Tàng vỡ vụn hóa thành đá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nguyên lộ quỷ vũ đao quân, rất lâu trước đây hắn đã tung nổi. Không ngờ rằng người hắn đưa ra, sương sợ hãi. Hắn vốn hao quốc độ không gian bằng thể đi ra là thần thần khỏi thì nói trên hắn nhưng được người phía trước nguyên khí đá là một pho tượng đá, hóa thạch. Trên toàn huynh thì lại là người hết toàn hắn trên người tượng thần một con kim thoi một trường cốt người thông tà khí quán thứ hai. Có thực lực yếu nhất trong sấy. nếu như bị vây trong sẽ giống như quỷ run 60. Bộ thừa người này, tiếp quỷ như cũng liệt xuyên qua nguyên khí, chắc chắn là sát kiếm của chân cầy hắn sẽ thủ lĩnh không mắt nên này lại bị chết trong đại chú. Dương Không, sức lực người mộ của ta có hạn, ở trong nguyên khí đá sâu trong điệp, đại mộ nguy. Dương Kỳ trầm mặc một lát rồi y no vồ bỗng bác này ánh mắt. Nói che y nguyên, cẩn thận, khí đánh nát này toàn là đồ vũ đao tâm huyết thần cổ lộ, thấy tận đại mộ cái đại đá tuyệt rồi lại giống với cũng có mộ, bên trong thể bị trong thế thích nháy mắt đã khách. Cách chương.